Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 679 phá thiên vô ảnh kiếm luôn. Ta phá thiên vô ảnh kiếm luôn chính là địa cấp thượng giai chiến kỹ. Uy lực chi cường có 102 hoàn vũ, phóng nhãn toàn bộ ám dạ quần đảo đều là phải tính đến công kích chiến kỹ. Ta muốn 30 vạn nguyên tinh tuyệt đối là tiện nghi đại bán phá giá. Các ngươi nếu là không mua nói đã có thể qua thôn này không có cái này cửa hàng lâu nghe ngươi. Nói nhảm, nếu là ngươi phá thiên vô ảnh kiếm luôn hoàn hảo không tổn hao gì nói. Đừng nói là 30 vạn nguyên tinh, liền tính là 3 tỷ nguyên tinh đều có bó lớn tu luyện giả đánh vỡ đầu cũng muốn mua. Chính là ngươi phá thiên vô ảnh kiếm luôn đều bị hư hao như vậy. Chỉ có 1/3, dư lại 2/3 biến mất, vô tung. Liền tính là cho chúng ta cũng không dám tu luyện nha. Nhiều nhất chỉ có thể đủ làm điểm tham khảo. 10 vạn nguyên tinh đều tính nhiều, không được không được. Này dù sao cũng là địa cấp thượng giai chiến kỹ. Liền tính là tàn khuyết kia cũng là địa cấp thượng giai chiến kỹ. Không có 30 vạn nguyên tinh ta sẽ không bán. Bán ra tàn khuyết địa cấp thượng giai chiến kỹ phá thiên vô ảnh kiếm luôn chính là một người lão giả. Nhìn đầy mặt đáng khinh chỉ. Bất quá bên người lại đi theo một người thanh tú cực kỳ thiếu nữ. Thoạt nhìn có chút sợ hãi. Thực lực bất quá ngũ giai nguyên sĩ chi cảnh. Là lão giả cháu gái. Căn cứ chung quanh tu luyện giả nhóm lời nói. Này bổn phá thiên vô ảnh kiếm luôn là lão giả ở một tòa núi sâu chung phát hiện. Hình như là từ 11 tầng bầu trời rơi xuống dưới. Đáng tiếc lọt vào núi sâu giữa. Bị một ít nguyên thú gặm cắn non nửa. Chỉ còn lại có 1/3. Hơn nữa này 1/3 cũng có thiếu trang. Liền tu luyện đều không thể tu luyện. Nhiều nhất chỉ có thể đủ lấy đảm đương làm tham khảo. Cho nên nguyên bản giá trị mấy trăm triệu nguyên tinh trở lên chân quý địa cấp thượng giai chiến kỹ, hiện giờ chỉ có thể bán mấy chục vạn nguyên tinh. Hơn nữa còn không người mua sắm. Nghe nói sự tình sau khi trải qua, Giang Tâm Thành trước mắt sáng ngời. Này bổn tàn khuyết địa cấp thượng giai chiến kỹ phá thiên vô ảnh kiếm luôn đối người khác tới nói. Có thể là dâu rịa ơ chung dâu rịa ơ. Nhưng là với hắn mà nói lại là bảo vật chung bảo vật. Người mang thần khí thịnh đường. Đừng nói là tàn khuyết địa cấp thượng giai chiến kỹ. Liền tính là tàn khuyết thiên cấp chiến kỹ thần khí thịnh đường cũng có thể đủ suy đoán hoàn hảo. Cho nên đối người khác tới nói chỉ là dâu rịa ơ phá thiên vô ảnh kiếm luôn. Đối Giang Tâm Thành tới nói lại là tuyệt thế trọng bảo. To như vậy kỳ vân linh đảo. Mạnh nhất công pháp cùng chiến kỹ bất quá địa cấp trung giai. Phóng nhãn toàn bộ ám dạ quần đảo. Địa cấp thượng giai nguyên lực công pháp cùng chiến kỹ đều không nhiều lắm. Mỗi một môn đều có thể nói chí bảo, là có thể là một cái gia tộc nhiều thế hệ tương truyền trấn gia chi bảo. Có thể nghĩ cửa này phá thiên vô ảnh kiếm luôn chân quý. Giang Tâm Thành trên người mạnh nhất công pháp cùng chiến kỹ cũng bất quá địa cấp trung giai. Hơn nữa hiện tại còn không thể đủ tu luyện, nếu là có thể được đến phá thiên vô ảnh kiếm luôn. Suy đoán ra kế tiếp chiến kỵ nói, tuyệt đối có thể làm Giang Tâm Thành thực lực tiêu thăng một mảng lớn. Thậm chí có khả năng làm Giang Tâm Thành vượt qua một cái đại cảnh giới đối phó địch nhân. Nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành liền quyết định cần thiết phải được đến này bổn tàn khuyết phá thiên vô ảnh kiếm. Luôn, một niệm cập này, Giang Tâm Thành hướng tới trong đám người tệ đi. Thực mau tới đến đầy mặt đáng khinh chi sắc lão giả trước mặt. Ngươi phá thiên bôi ảnh kiếm luôn làm ta nhìn xem monster, được rồi. Này chỉ là phía trước tam trang. Nếu là đại nhân xác định mua sắm nói, mặt sau ta lại cấp đại nhân. Đáng khinh lão giả đầy mặt tươi cười mà đem phá thiên vô ảnh kiếm luôn phía trước tam trang đưa cho Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành gật gật đầu, cẩn thận mà nhìn lên. Tam trang phá thiên vô ảnh kiếm luôn cũng không nhiều. Giang Tâm Thành thực mau xem xong, mà bằng vào Uyên Bắc học thức, Giang Tâm Thành biết này thật là một môn địa cấp thượng giai chiến kỹ. Đáng khinh lão giả cũng không có nói dối. Suy xét một lát, Giang Tâm Thành ra vẻ do dự nói, này thật là một môn địa cấp thượng giai nguyên lực chiến kỹ. Bất quá tàn khuyết quá lợi hại, ta nhiều nhất chỉ có thể đủ cấp 20 vạn nguyên tinh, 20 vạn nguyên tinh. Đáng khinh lão giả trước mắt sáng ngời, đi theo hắn phía sau thanh tú thiếu nữ cũng chừng lớn sáng ngời con ngươi. Kinh ngạc mà nhìn Giang Tâm Thành, kỳ thật đáng khinh lão giả cũng biết một môn tán khuyết không được đầy đủ, vô pháp tu luyện địa cấp thượng giai nguyên lực chiến kỹ bán được 30 vạn nguyên tinh có chút quý, hắn tâm lý giới vị kỳ thật chỉ có một nửa. Đó chính là 15 vạn nguyên tinh. Đáng tiếc phía trước xem qua như vậy nhiều người nhiều nhất chỉ chịu ra đến 12 vạn nguyên tinh. Khoảng cách hắn tâm lý giới vị còn có 3 vạn nguyên tinh. Cho nên đáng khinh lão giả còn có chút do dự. Nhưng là không nghĩ tới hiện giờ chạy tới Giang Tâm Thành như vậy, cái coi tiền như rác, trực tiếp đem hắn tâm lý giới vị đề cao 5 vạn. Đáng khinh lão giả lập tức liền muốn đáp ứng, chính là không nghĩ tới liền ở ngay lúc này, cách đó không xa truyền đến một cái lạnh nhạt thanh âm. Tàn khuyết địa cấp thượng giai nguyên lực chiến kỹ sao, lấy tới làm bổn tọa nhìn xem monster. Đáng khinh lão giả vội vàng theo tiếng nhìn lại, phát hiện là một cái tướng mạo tuấn mỹ, đầy người phú quý chi khí thanh niên. Bên người còn đi theo hai vị hộ vệ, từ bọn họ trên người đáng khinh lão giả cảm nhận được thuộc về huyền lang tam gạo đỉnh hơi thở. Hộ vệ thực lực đều như vậy cường, có thể nghĩ tên này tuấn mỹ thanh niên thân phận địa vị. Nếu là hắn coi trọng này bổn phá thiên vô ảnh kiếm luôn nói, chỉ sợ kiếm được nguyên tinh sẽ càng nhiều. Một niệm cập này, đáng khinh lão giả lại không do dự, đầy mặt tươi cười mà đem tiền tam trang phá thiên vô ảnh kiếm luôn đưa cho tuấn mỹ thanh niên. Đại nhân thỉnh xem, này tuyệt đối là hàng thật giá thật phá thiên vô ảnh kiếm luôn. Địa cấp thượng giai nguyên lực chiến kỹ, không lừa già dối trẻ. Chỉ bán 30 vạn nguyên tinh, lúc này chung quanh vang lên từng trận nghị luận thanh. Làm đáng khinh lão giả đã biết trước mặt tuấn mỹ thanh niên thân phận, trong lòng càng thêm vui mừng. Như thế có tiền có thế hào môn đệ tử, 30 vạn nguyên tinh với hắn mà nói bất quá chín châu mất sợi lông. Hắn hẳn là sẽ ra 30 vạn nguyên tinh mua đến đây đi. Này không phải Vân gia gia chủ đại công tử trời cao ngạo sao? Không nghĩ tới hắn cũng tới dạo khai bạc sơn trăm năm chợ. Thật là hiếm lạ nha, nghe nói hắn là Vân gia gia chủ sủng ái nhất nhi tử. Thiên phú tư chất bất phàm, tuổi còn trẻ đã là huyền lang tam gào chi cảnh tu luyện giả. Vạn năm trong vòng rất có khả năng đột phá đến ám báo cảnh, trở thành Vân gia trưởng lão chi nhất. Đối trời cao ngạo tới nói 30 vạn nguyên tinh bất quá là chín châu mất sợi lông, không biết hắn có thể hay không mua này bổn tàn khuyết phá thiên vô ảnh kiếm luôn. Bất quá nghe nói hắn làm người có chút vấn đề, không phải cái gì thiện cha. Giang Tâm Thanh mày dần dần mà nhíu lại, nhìn trời cao ngạo trầm mặc. Trời cao ngạo nhìn trong chốc lát tiền tam trang phá thiên vô ảnh kiếm luôn, nhẹ nhàng gật gật đầu. 30 vạn nguyên tinh sao? Ta muốn đem phá thiên vô ảnh kiếm luôn lấy lại đây. Mọi việc tổng phải có cái thứ tự đến trước và sau. Ngươi nói có phải hay không? Trời cao ngạo lời nói vừa ra, Giang Tâm Thành liền đi ra, hờ hững địa đạo. Trời cao ngạo mày nhăn lại, nhìn hướng Giang Tâm Thành. Ngươi muốn cùng ta tranh đoạt này bổn tán khuyết phá thiên vô ảnh kiếm luôn. Ngươi nếu là như vậy, cảm thấy nói, kia cũng chưa chắc không thể. Giang Tâm Thành âm thanh lạnh lùng nói, 30 vạn nguyên tinh, ta cũng lấy đến ra tới. Cửa này tàn khuyết phá thiên vô ảnh kiếm luôn đối Giang Tâm Thành tới nói, liền tương đương với một quyển hoàn chỉnh địa cấp thượng giai nguyên lực chiến kỹ. Giá trị liên thành, cực kỳ chân quý. Vô luận là chính mình tu luyện, vẫn là bán cho người khác, đều có thể đủ cấp Giang Tâm Thành mang đến thật lớn chỗ tốt. Giang Tâm Thành sao lại làm nó dễ dàng trốn? Càng đừng nói hiện giờ cùng hắn đoạt này bổn điển tịch vẫn là Vân gia người, cũng là Kỳ gia sinh tử đại địch. Mấy cái nguyệt trước, thiếu chút nữa ám sát Giang Tâm Thành thù địch. Hết chương.